Vợ ơi, đừng trốn nữa, chương 97, ngõ hẹp, gocchuyenaudio.com, chấm, đậu xanh rau má, bây giờ mà ai còn điện nữa. Lăng Vũ cau mày bực dọc lấy điện thoại từ trong túi ra bấm mạnh đặt lên tai nghe. Hình như có việc gì xấu hay sao trong sắc mặt của anh không được ổn cho lắm, đen như nhọ nồi xì khói tư tung quát vào điện thoại. Tôi nói bao nhiêu lần rồi. Anh mà không nhanh là tôi cho anh lên bàn mổ luôn đấy. Anh đang nói chuyện trong trạng thái cực kỳ căng đét khói xì tư tung. Đằng xa xa tên cướp đang chạy đến, phía xa nữa là An Lạc cũng hì hục đuổi theo. Tên cướp vừa chạy vừa quay lại xem thử An Lạc có đuổi theo kịp hay không. Hắn ta vừa đến, Lăng Vũ duỗi chân ra cho đỡ mỏi vô tình tên cướp vấp phải. Lăng Vũ nhìn thấy hớt hải đỡ lấy tên cướp nhưng chỉ cầm lại được chiếc túi sách. Tên cướp ngã nhào xuống đất định đứng dậy lấy lại túi sách thì An Lạc đã đến gần nên đã bỏ chạy. Này, anh kia, túi sách của anh này. Lăng Vũ tưởng túi sách là của tên cướp nên cũng đuổi theo để trả lại nhưng chạy được vài bước tên cướp đã biến mất. Anh đành ngậm ngùi đứng lại nhìn túi sách tiếc rẻ. Túi sách đắt tiền như thế này cũng bỏ. Và tất nhiên khi An Lạc chạy tới cô chỉ thấy một mình Lăng Vũ đang đứng đấy xăm soi túi sách của mình. Cô đứng lại giận dữ lấy chiếc giày dưới chân, từ từ bước lại đánh túi bụi vào lưng của Lăng Vũ vừa đánh vừa mắng. Mày hả bưởi, cuối cùng bà cũng bắt được mày rồi. Mau, trả túi sách cho bà. Tự nhiên từ sau đập tới khiến Lăng Vũ không kịp trở tay ôm đầu mình la ó, ôi mẹ ơi. Trời đánh con, a. Đau quá, Lăng Vũ nắm giữ tay An Lạc đẩy ra cau có ngước lên nhìn. Cả hai chố mắt nhìn nhau sốc toàn tập khi nhận ra đối phương. An Lạc trừng mắt nhìn Lăng Vũ nghiến răng gật gù. À, thì ra là cái thằng nhóc thối. Đã cướp sách, bây giờ còn cướp luôn túi sách của bà. Này, bà cô già kia, tôi ăn nói cho cẩn thận. Tôi là một người lịch thiệp sang chảnh như thế này mà đi cướp túi sách rẻ bèo của cô sao? Tức tối trước lời buộc tội vô căn cứ của An Lạc, anh vừa nói vừa chạm tay vào vai An Lạc. Cô sờ sững lùi ra sau, lấy lại tinh thần áp sát vào anh quát lớn. Ăn cướp mà còn la làng. Trên tay anh có túi sách của tôi. Đi theo tôi đến đồn cảnh sát. Chửi xong, An Lạc nắm chặt tay Lăng Vũ kéo đi. Anh không chịu thua hất tay cô ra giận dữ xoăn tay áo lên liếc nhìn nghiêm giọng. Tôi nhịn cô đủ rồi nha. Tôi không ăn cướp, tôi không đi đâu hết. Anh không đi chứ gì? Nghiến răng, không đi, nghiêm nghị, Lăng Vũ khoanh tay trước ngực không muốn đi. An Lạc tức giận dùng chiếc giày trên tay đập vào người anh. Đã ăn cướp con không nghe lời. Không ai dạy cậu nè. Để tôi dạy cậu nè. Bà cô già đừng quá. Lăng Vũ lấy tay đỡ đẩy An Lạc ra, vô tình tay chạm vào ngực của An Lạc. Cả hai nhìn nhau đứng hình mất 5 giây. Cùng nhìn xuống, a, đồ biến thái, cách chương.